Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Hắc Sa Vương. Tại nhị đương gia vô cùng ánh mắt sợ hãi bên trong. Cánh tay kia trưởng, giống như là áp xúc trùng điệp không gian, xuyên thấu hư không chấn động khởi trận trận gợn sóng, giống như là bao gồm vũ nội tứ cực. Đem trên trời dưới đất hết thảy sinh cơ con đường đều đoạn tuyệt. Âm mang bao trùm tại hắn trên đầu. Nhị đương ra toàn thân trên dưới. Ngưng kết tại hư không ở giữa không chút nào có thể nhúc nhích. Chơ mắt nhìn bàn tay kia chậm rãi đem mặt mũi của mình bao trùm. Sau đó, răng rắc xoạt xoạt, không gian như pha lê thấu kính vỡ vụn. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại nhị đương ra trong đầu. Hắn toàn bộ thân hình đều giống như tấm gương ở trong một cái bóng, theo mặt kính nghiền nát chia năm xẻ bảy, tầng tầng nghiền ép phấn toái. Nguyên lai, đây chính là không gian nghiền nát thanh âm. Đến lúc cuối cùng một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu hiện lên. Này nhị đương ra ý thức triệt để lâm vào vực sâu hắc ám. Lại không nửa điểm quang minh, rầm rầm. Réo rắt bọt nước khuấy động âm thanh bên trong, thanh sắc huyền quang tự xe ngựa bên trong chấn động ra tới. Trên xe ngựa màn tre không gió mà bay, chậm rãi xốc lên, một đạo quang ảnh, theo xe ngựa bên trong chậm rãi chiếu rọi mà ra. Tại cái này phiến tĩnh mịch dừng lại thiên địa bên trong. Tất cả thời gian phảng phất đều như ngừng lại giờ khắc này. Một đạo quang ảnh như là sơn tuyền chảy xuôi, theo trong xe ngựa đổ xuống mà ra, cuối cùng tại hư không ở giữa hội tụ, chậm rãi tại xe ngựa trước mặt ngưng thực, biến thành một cái hình người. Quang mang tiêu tán, Austin thân ảnh xuất hiện tại xe ngựa phía trước. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này lại trở nên tiên hoạt. Lúc đầu, đứng im. Hết thảy tất cả đều giống như là có sự sống. Đã hóa thành chiến trường dưới đại thụ. Tiếng la giết rung trời mà lên. Máu tươi vẩy ra, thây ngang khắp đồng. Bụi mù cuồn cuộn, tựa như là trước kia tạm dừng chiến tranh tràng diện. Đột nhiên giải trừ lại tiếp tục đi về phía trước. Người này là ai? Nhị đương ra đâu? Loạn chiến bên trong. Bốn phía đi theo nhị đương gia công kích mấy chục kỵ sa đạo đều là một mặt không hiểu thấu thần sắc. Trước một khắc còn thấy nhị đương gia đại triển thân thủ. Hoành không bay lượn mấy trượng rơi vào chiếc xe ngựa kia phía trên. Sau một khắc nhị đương gia liền đã không thấy bóng dáng. Thay vào đó là một cái thanh y nam tử thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Ở đây sa đạo. Đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chẳng lẽ nhị đương gia sẽ còn biến thân hay sao? Đối với sa đạo nhóm nghi hoặc, Austin nhưng không có giải thích ý tứ. Những này sa đạo, mỗi một cái trên thân đều là bao phủ nồng đậm huyết sát chi khí. Trên đỉnh khí vận tức thì bị đặc dính tinh hồng quang mang nơi bao bọc bao phủ. Một sợi khí vận đỏ đến biến thành màu đen. Đây là làm ác quá nhiều mới sẽ xuất hiện hiện tượng. Có thể nói, nơi này mỗi một cái sa đạo đều là chết chưa hết tội ác đồ. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Cũng không thấy Austin có động tác gì. Một sợi gió nhẹ bỗng nhiên đất bằng cuốn lên. Quét Austin thanh sam mạnh mạnh bay múa. Sau đó, bạch, nhất đạo sắc bén vô biên quang mang bỗng nhiên trong hư không khuynh tiết mà ra. Như là xé rách không gian, tại hư không nổi lên từng đợt gợn sóng, giống như là thiểm điện lôi đình trong nháy mắt ở trước mắt sa đạo ở giữa thiểm lược mà qua. Không gian, giống như là mặt kính bị cắt mở, không có ai biết đây là thủ đoạn gì. Vây quanh ở Austin bên người sa đạo nhóm cũng căn bản chưa kịp phản ứng. Cái kia từng đạo sắc bén vô biên bạch quang chính là quét ngang mà qua. Trong chốc lát, 7-8 cái đầu người phóng lên tận trời. Trước hết nhất bay thẳng mà đến mấy cái sa đạo đã là biến thành từng cỗ đứng thẳng không đầu thi thể. Máu tươi phóng lên tận trời, như một vũng huyết sắc nóng suối. Đồng thời, máu tươi còn tại giữa không trung huy sái thời khắc. Trên xe ngựa Austin đã là đột nhiên biến mất, nháy mắt như thần long thiên kiêu, từ cực tĩnh hóa thành cực động, lôi ra một đầu thật dài bóng xanh, liền giống như một đạo thiểm điện vút không. Tại phía trước đại lượng tụ tập xa đạo chưa kịp phản ứng thời khắc, chớp mắt từ trong đám người xuyên thẳng qua. Ba ba ba, thấy không rõ đối phương có động tác gì. Thân ảnh xuyên qua cái kia mấy chục trên trăm sa đạo nhóm. Tại chúng sa đạo phía sau chậm rãi ngưng thực, hư không liền giống như là vỡ vụn từng cái bọt khí. Không khí như là bị một luồng không cách nào nói rõ lực lượng đánh xuyên. Khí lưu tầng tầng đổ sụp, cho người một loại không gian lật úp ảo giác. Một đám máu tươi nổ tung, huyết nhục giống như là tao ngộ không gian lực lượng đè ép phấn toái, vẩy ra bắn ra bốn phía, tại không trung hóa thành một trận tinh hồng mưa máu, tàn khốc mà chói lọi. Chỉ là trong chớp mắt, vây công tại bốn phía mấy chục sa đạo kỵ binh đã biến thành từng cỗ thất linh bát lạc thi thể, thân thể nổ tung vặn vẹo, từng khúc băng liệt, như là dần hiện ra hiện tại 10 trượng bên ngoài Austin. Trên thân lại là nửa điểm huyết dịch đều chưa từng nhiễm phải. Thần sắc trên mặt không hề bận tâm. Sau lưng, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, cát vàng cuồn cuộn, tại lúc này lại là nhiễm phải nồng đậm mùi máu tươi. Bốn phía tiếng chém giết tại thời khắc này bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Không khí giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người cơ hồ là dừng tay lại bên trong động tác. Lăng lăng nhìn qua trung tâm lộng lẫy xe ngựa phương hướng. Há to mồm, cơ hồ là nói không ra lời. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, tại ánh mắt mọi người tụ tập trung tâm, Austin phía trước, một sa đạo bởi vì xông lên thời điểm bị té một cái. Kết quả hơi chậm một bước rơi vào sau lưng. May mắn tránh thoát trong chớp nhoáng này đồ sát. Theo cái này một thảm liệt vô cùng đồ sát bên trong còn sống sót cầm đao sa đạo. Mờ mịt đứng tại chỗ bên trên. Nhìn qua quanh mình thi thể đầy đất. Mờ mịt luống cuống. Tại dĩ vãng, bọn hắn những này sa đạo nhóm mượn nhờ hắc giao mã chi lực tập đoàn công kích. Lấy thế không thể đỡ tình thế xung kích đi ở trong sa mạc thương đội phòng tuyến. Thường thường là vô vọng mà bất lợi, đối phương liền chặt chẽ phòng ngự trận thế cũng không tổ kiến tốt trước đó. Liền bị bọn hắn xé rách phấn toái, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Chỉ là trong nháy mắt, mấy chục cái đồng bạn cứ như vậy toàn bộ đều chết hết. Đây là thủ đoạn gì? Trước mắt một màn này, quả thực là hoàn toàn lật đổ hắn thưởng thức. Cái kia sa đạo tay nắm lấy loan đao, thân thể không chỗ ở run rẩy, đột nhiên vô lực ngã xuống đất, hoảng sợ leo lên lui lại, giữa hai chân bỗng nhiên dâng lên một luồng mùi khai. Austin đứng chắp tay, không có để ý trước người một tên lính quen, mà là ánh mắt nhìn qua cuồn cuộn càn quét cát vàng phong bạo. Giống như là đang nhìn người nào, còn không ra sao, lại không động thủ. Ta cần phải đưa ngươi thủ hạ đều giết sạch. Austin khoan thai lên tiếng, giống như là tại cùng không khí nói chuyện. Hừ, không nghĩ tới cái này một cái nho nhỏ trong thương đội lại còn có cao thủ. Hừ lạnh một tiếng, như lôi đình tại tất cả mọi người trong tay nổ tung. Sau đó, oanh, vô cùng cường đại khí lưu đột nhiên bài xích ra. Cuồn cuộn mà lên cát vàng phong bạo tại thời khắc này đúng là nháy mắt bị thanh không ra một cái. Không gian thật lớn, chỉ thấy một vệt ánh sáng trong đầu năm nam tử khiêng một thanh thật lớn chiến đao. Đạp trên phong bạo âm vang rơi vào giữa sân. Khí thế cường đại tại thời khắc này nhấc lên đơn giản là như thiên uy biển gầm dòng lũ. Hắc Sa Vương, vậy mà là Hắc Sa Vương. Tràn ngập sợ hãi tiếng kinh hô tại trong thương đội vang lên. Bốn phía sa đạo kỵ binh nhao nhao lui lại, đứng sau lưng Hắc Sa Vương, khí thế cường đại, hội tụ phô thiên cái địa sát khí, giống như là biển gầm cuồn cuộn càn quét ra. Trực diện khi thế kia xung kích thương đội các thành viên, nhào nhào không tự chủ được lui lại. Hắc Sa Vương trên dưới quan sát một chút Austin. Độc xà dù nói thế nào đều là một phương động huyền cảnh cao thủ. Lại không nghĩ rằng liền thủ đoạn của ngươi đều chưa bước đi ra liền chết dưới tay ngươi. Có thể tại dạng này niên kỷ có thành tựu như vậy. Lại không biết là vị nào nhân vật thiên tài đến. Hắn không chờ Austin đáp lời. Lại là cười cười. Bất quá chẳng cần biết ngươi là ai. Độc xà dù sao cũng là lão tử nhiều năm vào sinh ra tử huynh đệ. Hôm nay không giết ngươi là không thể phục chúng. Chỉ tiếc, tuổi còn trẻ, thời gian quý báu còn chưa vượt qua. Sẽ chết ở chỗ này. Nói, Hắc Sa Vương trên mặt đúng là lộ ra một tia tiếc hận. Austin không hề bị lay động. Thanh âm thản nhiên nói. Nói xong sao? Nói xong liền mời nhanh lên động tác. Tốt tiễn ngươi lên đường. Hừ, không biết sống chết. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hừ lạnh một tiếng, khí cơ ầm vang bộc phát, cực kỳ cường hãn khí cơ xông nhiếp thương khung. Bốn phía cuồn cuộn bão cát tại thời khắc này đều là bị khí thế kinh khủng xung kích vỡ nát. Chỉ thấy Hắc Sa Vương một cước đạp lên mặt đất, thân hình như một phát đạn pháo bắn ra chí cao không. Ông trong tay chiến đao kịch liệt chiêm thiền, hai đạo khí tức kinh khủng hóa thành vô hình vật hữu hình, một đỏ thắm như máu, một hắc khí tùm. Trong tay chiến đao nộp lên xiên vờn quanh, dẫn động hư không tại thời khắc này đều là vặn vẹo xuống dưới. Đi chết đi, cuồng xa đao pháp, như thiên uy, như luyện ngục, đáng sợ đao quang, đỏ thẫm nhị sắc vờn quanh, tràn đầy lăng lệ sơ xác tiêu điều. Vạn vật tàn lùi, đem phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong hết thảy mọi người hoặc vật đều bao phủ. Cuốn lên không khí khí kình dòng lũ đất bằng cuốn lên, nhấc lên đầy trời cuồn cuộn bão cát, lấy một loại không thể địch nổi uy thế hướng phía Austin phương hướng nghiền sát mà đến. Khủng bố vô biên uy thế để ở đây may mắn còn sống sót tất cả thương đội thành viên, bao quát lính đánh thuê vệ đội đều là vì một trong trề. Loại kia như là trực diện thiên uy đồng dạng cảm giác, để người chỉ cảm thấy tại bực này tồn tại trước mặt, chỉ là bị đối phương tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.